Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng đội cảnh sát hình sự hôm nay mấy người bảo vệ với mấy người khác bị dọa sợ không nhẹ. Ghi xong lời khai là ai nấy đều nhanh chóng rời đi. Người cuối cùng ghi lời khai là Tô Nhi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là Vương Khải, khoảng 37, 38 tuổi, là một cảnh sát kỳ cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm phá án. Giờ phút này, ông đang lấy lời khai của Tô Nhiên. Tên, Tô Nhiên, Vương Khải cầm chứng minh nhân dân nhìn đi nhìn lại. Tô Mặc Mặc, 23 tuổi, cư trú tại tòa 9, đơn nguyên 2, căn hộ 601 khu A, khu đô thị Dương Quang Gia Viên, phố Hạnh Phúc, thành phố Kim Giang. Người trong ảnh đúng là cô gái đang ngồi trước mặt. Vương Khải giơ chứng minh nhân dân lên hỏi, chứng minh thư này là của cô, không phải cô tên là Tô Mặc Mặc sao? Tô Nhiên liếc nhìn, à, quên mất, bây giờ tôi tên là Tô Mặc Mặc rồi. Tuổi, không rõ, Vương Khải liếc nhìn cô đến tuổi của mình còn không biết, thật sự không nhớ rõ. Tô Nhiên trả lời rất nghiêm túc, hơn 1000 năm trôi qua rồi, thời gian quá dài, cô thực sự không nhớ nổi. Giới tính, nam cũng được, nữ cũng được. Cái gì cơ? Vương Khải nghi ngờ mình nghe nhầm. Tô Nhiên trả lời hết sức nghiêm túc, tôi có thể biến thành nam hoặc nữ, tùy theo nhu cầu. Vương Khải vò trán, mạch M, Á, U giật giật. Tôi nhắc cô một câu, cản trở điều tra là có thể bị phạt từ 200 đến 500 tệ, và tạm giam từ 5 đến 10 ngày, nghiêm trọng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy nên xin cô hãy trả lời thành thật. Tô Nhiên nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Tôi nói thật mà, nếu nữ không được thì tôi có thể đổi thành nam. Có điều phải chờ một thời gian, giờ tôi chưa có khả năng đó. Vương Khải hít sâu một hơi, quay sang ghi vào biên bản. Nữ, sau đó tiếp tục hỏi, cô biết chỗ đó có xác chôn là bằng cách nào? Tô Nhiên đáp hết sức tự nhiên. Tôi tính ra, Vương Khải cau mày, cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn. Cái gì, cô tính ra? Tô Nhiên gật đầu, đúng vậy, tính ra. Vương Khải nghi ngờ nhìn cô một cái, bản năng cảm thấy cô gái này đang nói dối. Nhưng anh đã xem lời khai của những người khác rồi, đúng thật là giống y hệt như lời cô nói. Trà đá dịch quán, Vương Khải lại nhìn cô lần nữa. Làm cảnh sát bao năm, anh biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà, một cô nhóc biết coi bói, ai tin được? Mang theo sự nghi ngờ, Vương Khải lại hít sâu, nặn ra một nụ cười thân thiện. Cô Tô, cản trở công vụ là có thể bị truy tố đấy. Chúc mừng nhé, anh sắp làm cha rồi. Tô Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, bất thình lình nói một câu. Vương Khải ngẩn người, hả, vợ anh mang thai rồi, song thai đó. Sao có thể, lời còn chưa dứt, chuông điện thoại vang lên. Vương Khải nhấc điện thoại, là vợ anh gọi. Anh nhìn Tô Nhiên một cái đầy nghi hoặc rồi bấm nghe máy. Tuy mọi người không biết trong điện thoại nói gì, nhưng có thể thấy Vương Khải cười rạng rỡ như hoa nở, tay chân run lên vì kích động. Anh mừng đến mức miệng cười toét tới mang tai. Vợ anh báo tin mang thai. Hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm chưa có con. Vợ anh vẫn luôn buồn bã, không ngờ lần này lại mang thai, còn là song thai. Vợ anh vừa đi khám ở bệnh viện xong, cúp máy, Vương Khải cười không khép miệng. Vợ tôi vừa gọi điện, nói vừa đi kiểm tra xong, mang thai song thai, đã 2 tháng rồi. Thật tốt quá, chúc mừng, cả văn phòng mấy người đều tiến lên chúc mừng. Vương Khải liếc sang Tô Nhiên, vẫy tay ra hiệu mọi người yên lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên không để ý đến anh, ngược lại quay sang một cảnh sát khác. Mẹ anh hôm qua đi siêu thị dành mua trứng giảm giá, trẹo chân đúng không? Ủa, đúng rồi, đúng là hôm qua dành trứng bị trẹo chân thật. Người kia ngẩn ra, rồi gật đầu xác nhận. Cảnh sát Tôn Lâm đứng bên cạnh xem náo nhiệt, mặt sắp dính sát mặt Tô Nhiên, muốn nhìn rõ từng lỗ chân lông của cô. Thằng nhóc thối, tránh ra đi, sắp trèo cả lên người ta rồi, biết xấu hổ không hả? Nữ cảnh sát Lưu Lệ ghét bỏ kéo cậu ta ra, quay sang Tô Nhiên thì lại nở nụ cười. Cô coi cũng chuẩn thật, xem giúp tôi cái được không, tôi có chuyện gì không? Cô bị hàn cung nghiêm trọng, mỗi lần đến tháng đều đau muốn chết. Tô Nhiên mở túi đeo nhỏ đặt lên bàn, may cho cô là gặp được tôi có bùa chữa cái này. Lưu Lệ sững sờ gật đầu, đúng là mỗi lần tới tháng, cô đều khổ sở, đã khám cả đông y lẫn tây y, bác sĩ chỉ nói phải điều dưỡng từ từ, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng đỡ. Tô Nhiên mở túi vải, bắt đầu lấy đổ ra từng món. Theo từng thứ Tô Nhiên lấy ra, mọi người trừng to mắt, miệng há hốc. Một cọc tiền mặt, một đống bùa gấp hình tam giác, giấy bùa trống, chu sa, một cây bút lông tách hai nhánh, một túi hạt rẻ rang, một sâu kẹo hồ lô, một túi hoa quả. Bên trong có chuối, táo đủ loại. Thấy Tô Nhiên còn đang tiếp tục lấy, cả văn phòng C, H, E, T lặng, tất cả đều súm lại, nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Cái túi nhỏ chỉ bằng bàn tay, sao có thể nhét nhiều thứ vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể, chuyện này quá phi khoa học rồi. Vương Khải sững sờ nhìn túi nhỏ của Tô Nhiên rồi lại nhìn đống đồ trên bàn, hồi lâu không thốt ra nổi lời nào. Cô, anh cảm thấy chắc mắt mình có vấn đề, đúng rồi, chắc chắn là nhìn nhầm. Tô Nhiên ngẩng đầu ngơ ngác, tôi sao thế, cuối cùng cô cũng tìm được một lá bùa hình tam giác, đưa cho Lưu Lệ. Đây là bùa ấm cung, dán lên bụng dưới, khoảng một tháng là khỏi hẳn. Lưu Lệ ngẩn ra nhìn cô, chưa kịp nhận lấy, cả văn phòng im lặng, không khí như ngừng lại. Một lúc sau, Vương Khải là người đầu tiên hoàn hồn, ánh mắt đảo qua lại giữa Tô Nhiên và cái túi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Cái túi này trông chẳng to, sao có thể đựng nhiều thứ thế? Lời của Tô Nhiên ca, CSTH, CS mạnh thần kinh mọi người. Cái này đơn giản mà, bên trong túi của tôi dán bùa chữ vật. Bùa chữ vật, đúng vậy, bùa chữ vật. Tô Nhiên lấy ra một tờ bùa, chính là cái này, chỉ cần dán vào trong túi là có thể chứa lượng đồ gấp mấy trăm lần so với sức chứa thật. Cả văn phòng nhìn Tô Nhiên, không thể tin nổi, một tờ giấy mà lợi hại đến vậy. Như chuyện thần thoại bước ra đời thực. Cuối cùng Lưu Lệ hoàn hồn, vội vàng đưa tay nhận lấy lá bùa, xúc động nói. Cảm ơn cô, thật sự, tôi không biết phải cảm ơn thế nào nữa. Tô Nhiên đưa tay, không cần cảm ơn, đưa tiền là được rồi, 500 tệ. Lưu Lệ sững người, được, tôi chuyển khoản cho cô. Cô đưa tiền mặt được không? Tôi không có điện thoại. Được, Lưu Lệ hỏi mượn quanh một lượt, gom đủ 500 tệ đưa cô. Tô Nhiên cười mắt cong cong, cất tiền xong liền nhanh chóng thu dọn hết đồ. Lưu Lệ ôm chặt lá bùa, hai mắt sáng rực nhìn Tô Nhiên. Miệng lẩm bẩm, mình là cảnh sát, phải làm gương, phải tin vào khoa học, phải bài trừ mê tín. Cách chương.